Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 660, chương vì IPO. Cầu đặt mua, chờ ngươi nghỉ liền đến Paris bên kia công viên đi, ta cũng nhất định sẽ nhín chút thời gian cùng ngươi, ngắn ngủi gặp nhau sau ly biệt, Trần Tử Nhĩ nói như thế, lưu luyến không rời bên trong. Bọn hắn vẫn là tương hỗ phất phất tay. Lý Trung Hoành cùng Tiếu An Lâm đều đang đợi lấy Trần Tử Nhĩ. Càng quan trọng hơn là Đường Uôn đầu tư đại biểu đang chờ hướng Trần Tử Nhĩ lên án bọn hắn bị xâm phạm lợi ích. Rời đi Boston ngày đó mưa rào xối xả, trong xe Trần Tử Nhĩ cũng đổi tâm tình. Xoát xoát tiếng mưa rơi bị cách tại xe bên ngoài, truyền vào tới đều là buồn bực âm. Đường cao tốc hai bên thấp cỏ bị đập nện càng thêm không ngóc đầu lên được. Trên đường nước mưa chảy ngang, từ không trung xem bọn hắn phảng phất là hành xử tại nhàn nhạt suối nước bên trong. Đội xe tốc độ vừa giảm lại hàng, Trần Tử Nhĩ bản thân không chút nào không lộ vẻ vội vàng sao động. Hắn đảo Tiếu An Lâm cho hắn tài liệu, nhíu mày trầm tư, tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Chờ ý thức được cửa xe mở ra, cảnh sắc bên ngoài đã đại biến dạng. Lý Trung Hoành, Tiếu An Lâm, Dương Nhuận Linh đều đứng tại khách sạn cổng chờ đợi. Hắn thả ra trong tay bút, đình chỉ ghi lại mình cảm tưởng. Sau đó đi xuống cửa xe, hoan nghênh trở về. Trần Tổng, ba người bọn hắn cùng một chỗ nói. Điểm nhẹ đầu, thật có lỗi ở thời điểm này bỏ hai ngày nghỉ. Mưa còn tại dưới, nhưng xe dừng lại địa phương đã là khách sạn mái nhà cong. Hắn dẫn đám người đi vào trong, liền từ giờ trở đi đi. Nhuận Linh, hình thành an bài, Dương Nhuận Linh bước cái nhanh chân tử tiến lên. Mà căn sử thản lợi đầu tư đại biểu Tây Samberg đã đợi người thật lâu rồi. Mặt khác Go tiên sinh Go quỹ ngân sách hẹn trước ngày đêm nay thời gian. Phế tổ thì hy vọng ngài có thể tham gia hội nghị qua điện thoại. Còn có một cái đột phát sự kiện. Trần Tử Nhĩ hai tay đút túi bước chân không ngừng. Chỉ là nhìn nàng một cái. Nói, Dương Nhuận Linh dừng một chút nói. Phó Tổng Lý tiên sinh viếng thăm Washington Hoa Thịnh Đốn. Hắn chủ tập một cái tiệc tối muốn hội kiến tại đẹp thương nhân đại biểu. Đúng là hiếm thấy sự tình. Trần Tử Nhĩ dừng lại, hỏi, nâng lên ta sao? Dương Nhuận Linh nói, Trần Tổng, chúng ta tại nước Mỹ là công khai hành động. Không đi, không tốt lắm đâu. Vậy thì tốt, cộng vào Washington Hoa Thịnh Đốn hành trình. Mặt khác ngươi để chờ lấy thấy ta hai vị cùng đi đi. Nửa giờ sau, còn có ta để ngươi chuẩn bị PPT chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đều tại khách sạn phòng họp. Nói xong, nàng liền đi thông chi đầu tư đại biểu đi. Tiếu An Lâm cùng Lý Trung Hoành lúc này tiến lên. Trần Tử Nhĩ nói, trên đường tới, ngươi cho ta tài liệu ta đều nhìn. Làm xong chuyện này, chúng ta lại thảo luận. Không vội, Tiếu An Lâm dùng sức nhếch miệng. Vẫn là chuyện này tương đối trọng yếu. Tây Samberg thoạt nhìn như là cái người Do Thái. Số tuổi cũng không nhỏ, tóc một cây đều tìm không, Gò quỹ ngân sách quản lý lại là nữ nhân, một cái hơn 20 tuổi màu nâu tóc ngắn, dáng người mỹ lệ nữ tính, mỗi người bọn họ mang theo trợ lý, căn bản vô dụng 30 phút liền đến phòng họp, bọn hắn cần một lời giải thích, Trần Tử Nhĩ thì sẽ cho bọn hắn một lựa chọn, Tây Samberg ăn nói có ý tứ. Nữ nhân gọi Megan Phu thần sắc giống vậy nghiêm túc, Trần Tử Nhĩ dáng vẻ tự nhiên, chỉ cùng bọn hắn nắm song tay sau ra hiệu bọn hắn nhập tòa. Gò quỹ ngân sách tại Y Song đầu tư chiếm cổ 12. Tây Samberg đại biểu vốn liếng thì càng là thu được 30 cổ phiếu. Đổi vị suy nghĩ, bọn hắn thật là hữu lý từ không cao hứng, nhưng tối thiểu. Trần Tử Nhĩ không có đem này nhà công ty làm hư hại. Hoàn toàn lãng phí tiền của bọn hắn. Ngồi tại bàn hội nghị bên trái trung ương là chính hắn. bên trái là Lý Trung Hoành, Dương Nhuận Linh, bên phải là Tiếu An Lâm, đối diện thì là bốn vị khách nhân. Tây Sam Bước lộ ra vội vàng, hắn đi lên liền nói, tại quá khứ trong vòng nửa năm, chúng ta mấy lần hướng ngài biểu đạt qua chúng ta lo lắng. Chính ngươi cũng là phong hiểm người đầu tư, ngươi hẳn phải biết, loại hành vi này là không có chút nào khế ước tinh thần lừa đảo hành vi. Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt, buông tay hỏi lại, ngươi là nghĩ cãi nhau, vẫn là nghĩ giải quyết vấn đề? Megan Fu mở miệng, ngài sẽ giải quyết à? Ta chính là đến giải quyết. Hắn rất xác định nói, đầu tiên, công ty Sơ Kỳ lấy được trợ giúp, chúng ta lòng mang cảm ơn, cũng biết là cổ đông sáng tạo lợi nhuận là trách nhiệm của chúng ta. Ta là thương nhân, đối với cái này ta tuyệt không dị nghị, ta biết hai vị bất mãn tập trung ở ta ở Trung Quốc thành. Lập mặt khác một công ty, nhìn hoàn toàn chính xác giống như là ăn cắp y song nghiên cứu trái cây. Nhưng là, ta làm như vậy cũng không phải là vì thô bạo chiếm hữu thuộc về hai nhà lợi ích. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, y song liền không thích hợp theo nước Mỹ triển khai tiêu thụ. Nhân tố bất lợi rất nhiều. Đầu tiên ta là người da vàng. Ta vì ta là người Trung Quốc cảm thấy tự hào. Ta sùng bái ta tổ quốc lịch sử cùng hóa. Nhưng hiển nhiên để người tiếc hận gọi là dầm dĩ lấy minh người sáng mắt bản thân nhưng lại có không rõ quan niệm. Cho đến nay, Sport còn tại nhận lấy chất vấn. Nước Mỹ chủ lưu truyền thông hoặc là chua, hoặc là che mắt nói kia là cái rác rưởi. Chúng ta thành lập không được con đường. Best Buy cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác. Đại đa số người còn đang hoài nghi người Trung Quốc chế tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm có đáng giá hay không. $399, nó chỉ có thể tại phạm vi nhỏ dãy rụa cầu sinh. Cho đến tận này lượng tiêu thụ không có đạt tới 5 vạn đài. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, thấy được a, hai vị, nếu như ta không theo Trung Quốc bắt đầu tiêu thụ, kết quả chính là dạng này. Khi đó các ngươi cùng giải quyết dạng tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Hối hận tại lúc trước vì cái gì mắt bị mù đầu tư y song. Cũng sẽ không có hôm nay những cái kia nên thuộc về tiền của các ngươi. Ta biết các ngươi sẽ nói vạn nhất, sẽ nói công ty của chúng ta không có đem hết toàn lực tại marketing. Nhưng thì tính sao, cho dù Sport hỏa hoạn, chúng ta cũng sẽ giống đế minh công ty như thế đối mặt nước Mỹ đĩa nhạc công nghiệp hiệp hội kiện. Cáo, ta chưa từng e ngại, nhưng chịu chết cùng dũng mãnh là hai việc khác nhau. Tây Sam Bước chất vấn, chẳng lẽ đây chính là đem thuộc về y song tài sản hướng thịnh thế chuyển di lý do? Ta không phải tại chuyển di, ta là vì sinh tồn. Trần Tử Nhĩ lập tức nói lại, cùng nước Mỹ thị trường so sánh, ta ở Trung Quốc có hoàn thiện con đường cùng tốt đẹp nhãn hiệu hình tượng. Nói nhiều một câu, các người sẽ vội vã thấy ta chắc hẳn cũng là biết Sport tại châu Á nhiệt tiêu. Cái này cũng chứng minh, sách lược của ta là thành công, có thể đây không phải chúng ta muốn. Trần Tử Nhĩ cười cười, hắn giọng nói cứng rắn. Tha thứ ta cô là của quả văn, mấy tháng không đến New York, chẳng lẽ đường uôn biến thành chú ý quá trình mà không phải kết quả địa phương? Megan Fu dùng nữ tính ôn nhu hòa hoãn một cái bầu không khí. Trần tiên sinh, lý do ngươi đã nói, chúng ta muốn biết ngươi phương án giải quyết, muốn nhìn hai vị là muốn gia nhập thịnh thế điện tử cùng một chỗ kiếm tiền. Vẫn là một lòng vì đem trong lòng ủy khuất xua tan, hắn thong thả nói. Đồng thời cũng đem tới tay tiền mặt xua tan. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là thịnh thế điện tử trước mắt quy mô khuếch trương đã đến cần quy phạm hóa quản lý. Thời điểm, ta đang định chủ bị ban giám đốc, đồng thời sắp xếp như ý công ty cổ quyền quan hệ. Mặt khác, tổng bộ cùng y song xấu hổ định vị cũng phải kết thúc. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là vì Tây Sam Bước cùng Megan Fu đều nhìn hắn. Trần Tử Nhĩ xoa tay cười. Đến thời gian không phải sao hai vị. Lập nghiệp đầu tư bỏ vốn đẩy ra sản phẩm. Bước kế tiếp chính là IPO. Vì lẽ đó, đương nhiên là vì IPO. Lý Trung Hoành đang chơi bút. Lão bản của hắn luôn luôn có thể minh bạch những người này rất muốn nhất cái gì. Vừa mới, hai vị ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện buông lỏng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.